Ly hôn là chuyện nhỏ. Chương 5, hẹn gặp, gocchuyenaudio.com. Thời gian bắt đầu giờ học buổi chiều là 2 giờ bởi vì tối qua thức khuya đọc tiểu thuyết nên hôm nay Dương Vi ngủ đến 1 giờ 50 phút chiều mới dậy. Cô xoa xoa cánh tay tê mỏi của mình, vỗ vỗ lên mặt mấy cái, sau đó mới cầm lấy tập bài giảng trên bàn ra khỏi văn phòng. Đi đến cửa phòng học của khối lớp 5 ban 2, cô thở dài một hơi, trưng ra khuôn mặt tươi cười, mới cất bước vào lớp. Học sinh trực nhật thấy cô vào liền hăng hái đứng lên hô to. Cả lớp đứng dậy, học sinh đồng loạt đứng lên hô. Chúng em chào cô giáo ạ. Chào các em, Dương Vi cho cả lớp ngồi, mỉm cười bắt đầu giảng bài. Hôm nay chúng ta sẽ học về tạo hình. Trước khi vào bài học chúng ta cùng tìm hiểu xem thế nào là hình, cô cầm lấy vài khuôn hoa quả trên bàn, bắt đầu giảng cho các học sinh về hình dạng của vật thể. Ngồi ở bàn cuối cùng của lớp học, bạn học Minh Hạo lén lút lấy điện thoại di động trong ngăn bàn ra, viết một tin nhắn kêu kêu gửi cho cậu của mình. Giáo viên dạy mỹ thuật của chúng cháu đang giảng bài, chỉ có học sinh tiểu học mới nghe cô ấy giảng thôi. 2 phút sau, điện thoại truyền đến một tin nhắn trả lời. Cậu nhớ không lầm cháu cũng đang là học sinh tiểu học. Minh Hạo, cháu đã là một học sinh tiểu học đã học mỹ thuật 2 năm. So với chuyện này cậu càng quan tâm đến việc trong thời gian học trên lớp mà cháu vẫn có thể dùng điện thoại di động hơn. Theo quy định thì không thể. Minh Hạo vừa viết xong những chữ này, còn chưa kịp gửi đi thì nhìn thấy Dương Vi đang nhìn về phía mình. Bé liền cất điện thoại vào trong cặp sách mỉm cười với Dương Vi. Dương Vi vừa giảng bài, vừa mỉm cười lại với bé. Chờ Dương Vi rời mắt sang chỗ khác, Minh Hạo liền lấy điện thoại di động ra, xóa bỏ dòng chữ cũ, viết lại một tin nhắn khác gửi đi. Nhưng mà cô giáo của cháu rất xinh đẹp, giống với Tống Cần. Cậu, Tống Cần là ai? Minh Hạo, cậu không biết Tống Cần. Bé kinh ngạc gửi tin nhắn kêu kêu đi, lúc ấy mới phát hiện Dương Vi đang đứng trước mặt mình. Dương Vi cúi đầu nhìn bé, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Bạn học Minh Hạo, thời gian trên lớp không được sử dụng điện thoại di động. Minh Hạo vội cất di động, cười gượng với Dương Vi nói. Thật xin lỗi, cô giáo Dương, em không dám như vậy nữa à? Dương Vi cười cười gật đầu, xoay người đi lên bục giảng. Minh Hạo lấy vở ghi mỹ thuật tạo hình lên để trên bàn, tay còn lại bắt đầu sờ soạng lấy điện thoại di động ra. Chúng ta đã biết hình có tính chất đa dạng nhưng cũng thống nhất. Bây giờ chúng ta hãy dùng những hình thể khác nhau để ghép vào thành một hình. Dương Vi đứng trên bục giảng, nhìn về phía bạn học Minh Hạo. Ha ha, em cho rằng đem sách để trên bàn thì cô không biết em đang nghịch di động dưới gầm bàn ư? Cô hít sâu một hơi, tiếp tục duy trì bộ mặt tươi cười. Trước khi vào tạo hình cụ thể, chúng ta hãy tự tay chế tạo ra những hình dạng cơ bản. Trong khi học sinh cả lớp đều giơ tay lên theo Dương Vi đi lấy hình cơ bản, Minh Hạo nhận được một tin hồi âm của cậu bé, lần này là một tin nhắn bằng âm thanh. Bé co rút khóe miệng, đành phải lấy từ trong cặp ra một tai nghe cắm vào điện thoại. Cậu vừa về nước, tiểu thiên sứ Chi Kỳ Minh Hạo đành gửi cho cậu xem hình ảnh của Tống Cần kèm theo cả một đoạn lý lịch trích ngang bên dưới. Là một nữ thần tượng thế hệ mới, đóng vai nữ chính trong phim Hồn Họa, hiện đang đảm nhiệm vai nữ chính trong phim mới nhất. Tuổi Thanh Xuân, gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, một tin nhắn âm thanh nữa lại đến. Xuân quẫn ghê, đang không cũng soạn tin âm thanh cho nó mốt. Minh Hạo vừa ấn nút nghe tai nghe đeo trên lỗ tai đã bị người ta kéo xuống, bởi vì lực kéo quá lớn nên tai nghe từ di động cũng bị rơi ra, di động liền tự bật chế độ loa ngoài. Vì thế giọng nói trong trẻo dễ nghe của cậu Minh Hạo vang lên trong phòng học. Dáng người của cô giáo cháu có đẹp không? Minh Hạo, bé nhìn Dương Vi đang đứng trước mặt giật giật khóe miệng. Cậu ấy là đang nói đến cô giáo La dạy toán à? Dương Vi cong cong khóe miệng cười với bé, sau đó cầm lấy điện thoại di động ở trên bàn của cậu bé, xoay người trở về bục giảng. Bạn học Minh Hạo, sau khi tan học ở lại đây. Minh Hạo, Dương Vi giảng dạy xong những nội dung trong giáo án, sau đó cho mọi người bắt tay vào luyện tập ghép hình. Cô liếc mắt đến di động đang để trên bàn, là điện thoại đào mật thế hệ mới nhất so với điện thoại của cô còn xịn hơn nhiều. Mà lúc này đây bạn học Minh Hạo lại lấy trong cặp sách ra, nhưng là loại cổ điển hơn. Bé soạn một tin nhắn, gửi đến cho cậu của bé. Sau khi tan học cô giáo của cháu muốn hẹn gặp cậu. Cậu không hẹn, bé còn đang soạn một tin nhắn khác đã nhận thêm được tin của cậu. Cậu đoán cháu vừa bị thu mất điện thoại mật đào 10 rồi. Minh Hạo, sau khi tan học Dương Vi thu dọn sách vở ôm vào trong ngực rồi đi ra ngoài. Sau khi bước ra khỏi cửa lớp cô thu lại ý cười gượng gạo trên mặt của mình, xoa xoa hai má. Cười chua xót, ở cửa văn phòng cô gặp cô giáo Diêu. Cô Diêu thấy điện thoại nật đào trên tay Dương Vi, vẻ mặt hâm mộ nói. Tớ đoán điện thoại chắc chắn của Minh Hạo, gia đình cho ấy thật sự rất giàu. Dương Vi đi về ghế ngồi uống một ngụm nước cho đỡ khô họng. Cô giáo Diêu đứng bên cạnh cô cầm lấy cái điện thoại mật đào xem một chút. Điện thoại này so với phiên bản 9 có chức năng gì đặc biệt hơn nhỉ? Dương Vi nghiêm túc nói. Chức năng phân biệt dấu vân tay, nghe nói chỉ cần không phải chủ nhân của nó động vào, nó sẽ tự động gọi đến số của cục cảnh sát. Cô giáo Diêu, cô ta ngượng ngùng bỏ di động xuống, đi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Tiết dạy hôm nay của Dương Vi kết thúc, cô đang nghĩ là trong lúc ngồi đây đợi đến tan tầm, vẫn nên chuẩn bị cho bài giảng ngày mai. Cô ngồi ở đó đợi đến khi tan tầm. Trong lớp học chỉ còn những học sinh phải trực nhật ở lại làm vệ sinh lớp. Dương Vi đưa bạn học Minh Hạo chờ người nhà của bé đến. Ở bàn đối diện, cô giáo Đới đang dạy bảo học trò của mình. Dương Vi nghe cô ấy nói, con không nên dùng cục tẩy ném bạn học. Sau đó nói tiếp, cũng đừng nói sẽ đạt giải Nobel văn học. Cuối cùng ở ngoài cửa phòng cũng có một phụ huynh hoang mang chạy tới. Đáng tiếc lại là người nhà của học sinh đang ngồi bàn đối diện. Phụ huynh đến nơi thấy đứa nhỏ nhà mình đang cúi đầu nghe phê bình, vừa đến gần đã nói với cô giáo Đới. Cô giáo Tạp, thật xin lỗi cô, con tôi lại gây thêm phiền phức cho cô rồi. Phù, Dương Vi chỉ còn thiếu không phun nước trong miệng ra, cuối cùng vẫn nhịn được cười, bạn học Minh Hạo đứng bên cạnh đã cười thở không ra hơi. Cô giáo Đới nghẹn đỏ cả mặt, sửa lại lời nói của phụ huynh. Tôi họ Đới, học sinh vừa rồi đang bị cô phê bình cũng không thể nhịn được nở một nụ cười. Cô giáo Đới dĩ nhiên mang họ Đới, góc truyện audio.com, nhưng bởi vì cô ta rất béo cho nên mỗi lần đi qua cửa lớp các học sinh đều lo cô sẽ bị kẹt ở đó, thế là cô ta được học sinh đặt cho biệt danh là cô Tạp Môn. Là kẹt cửa ý mà, bọn trẻ mỗi ngày đều gọi cô giáo Tạp làm cho nhiều người không biết sự thật đều cho rằng cô mang họ Tạp. Phụ huynh mang vẻ mặt xấu hổ nghe cô giáo Đới giải thích. Cô giáo Đới lại phê bình bọn họ vài câu, bắt bạn nhỏ này về nhà phải viết bản kiểm điểm 800 từ, mới cho họ về nhà. Cô ấy vừa thu thập đồ đạc chuẩn bị tan làm, vừa liếc mắt nhìn Dương Vi đang ngồi đối diện. Lúc mới tốt nghiệp tôi cũng hy vọng mình trở thành một người trẻ tuổi xinh đẹp, là một cô giáo được mọi người yêu mến, nhưng thật sự có người như vậy sao? Cho dù có cũng là loại người trong ngoài không đồng nhất. Cô giáo Diêu đang chuẩn bị đi về, liền lén lút đến bên cạnh Dương Vi nói nhỏ vào tai cô. Sao tớ cứ cảm thấy cô ấy đang chỉ cây dâu mắng cây hòe nhỉ? Chắc là cô giáo Diêu nghĩ cô Đới đang nói kháy Dương Vi đó. Dương Vi nhún vai, làm bộ như nghe không hiểu. Cô giáo Diêu cầm lấy túi sách của mình rồi đi ra ngoài. Cô giáo Đới cũng chuẩn bị rời đi. Vừa quay người liền thấy ở ngoài cửa có một người đàn ông đi vào. Người đàn ông rất cao, ít nhất phải cao 1m80, mặc một cái áo sơ mi trắng được cắt may tinh tế, cổ áo mở rộng. Mái tóc đen dày, mềm mại che khuất vầng trán, đôi mắt đào hoa nhàn nhạt ý cười. Cô giáo Đới trong nháy mắt liền ngây ra, cảm thấy mình là một cô thiếu nữ ngủ say lâu ngày được đánh thức. Người kia cũng nhìn thấy cô giáo Đới trước mặt, anh ta cân nhắc 2 giây, sau đó nở nụ cười đẹp trai hớp hồn người. Đây chắc chắn là cô giáo Tạp, xin chào. Ha ha ha, bạn học Minh Hạo ngồi cười đến không thể cứu vãn, đến cả Dương Vi cũng không nhịn được cười ra tiếng. Đúng lúc gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào, mái tóc của Dương Vi nhẹ nhàng tung bay trong gió. Người đàn ông ở ngoài cửa trong thoáng chốc liền ngây ra. Cô giáo Đới cuối cùng không chịu nổi nữa, hét lớn. Bà đây họ Đới, gian phòng bỗng lặng ngắt, cô giáo Đới đùng đùng đẩy người đàn ông ra rồi chạy ra ngoài. Dương Vi ho khan một tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên. Anh là ba của Minh Hạo, khóe miệng của người đàn ông dương lên một độ cong ấm áp đi thẳng đến trước mặt cô. Tôi là cậu của Hạo Hạo, Phương Thừa Nhiên. Cha mẹ bé đang đi công tác ở nước ngoài, tôi tạm thời chăm sóc bé. Minh Hạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ta, không nói tiếng nào. À, ra là như vậy. Dương Vi có chút đăm chiêu gật gật đầu. Giọng nói rất dễ nghe không khác trong di động vừa nãy là bao. Cô ở trong lòng cười thầm, nói với Phương Thừa Nhiên. Chào Phương tiên sinh, tôi họ Dương, là chủ nhiệm lớp 5 ban 2. Chấm, chào cô giáo Dương, Phương Thừa Nhiên cười nhẹ, giơ tay phải ra bắt tay Dương Vi cũng giơ tay ra nắm một chút cho có lễ. Minh Hạo cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, Dương Vi cúi đầu, đẩy đẩy di động ở trên bàn, nói với Phương Thừa Nhiên. Trường học có quy định học sinh không được mang điện thoại đến lớp, nhưng lại sợ phụ huynh lo lắng cho học sinh, sợ xảy ra gì ngoài ý muốn, lại không liên hệ được nên trường học chúng tôi khá rộng rãi trong việc này. Nhưng học sinh cũng không thể dùng điện thoại trong thời gian học trên lớp, tuy chỉ là tiết học mỹ thuật tạo hình, nhưng thái độ học tập của em ấy không thể chấp nhận được. Phương Thừa Nhiên cực kỳ đồng ý với ý của cô, nói. Góc truyện audio.com. Cô giáo Dương nói rất đúng, tôi trở về sẽ bảo ban bé thật tốt. Dương Vi cười cười, nhìn anh ta nói. Đặc biệt người cùng em ấy nói chuyện trong điện thoại còn đang thảo luận những vấn đề rất dung tục. Phương Thừa Nhiên, anh ta cúi đầu nhìn Minh Hạo nghiêm túc hỏi. Vừa rồi cháu cùng ai nói chuyện điện thoại? Là cậu, Phương Thừa Nhiên Tiểu Lý Tàng Đao nhìn bạn ấy một cái. Các nàng có thể hiểu đây là tình trạng mắt tóe lừa nhìn người khác. Ngẩng đầu lên nói với Dương Vi, nhất định là cậu cả của nó, anh ấy là một người không đứng đắn, ha ha. Dương Vi cũng cười một tiếng, lần này coi như bỏ qua, nhưng nếu lần sau em ấy còn dùng điện thoại trong tiết học tôi sẽ tịch thu di động đến cuối kỳ mới trả lại. Ngoài ra, để cho học sinh đem những đồ đắt tiền đến trường học lỡ làm mất thì sẽ rất phiền phức. Tôi biết rồi, lần sau sẽ chỉ cho bé dùng điện thoại cổ điển. Chắc là cỡ chuyên ném chó như 1280 ấy mừ. Tạo cho cô nhiều phiền phức như vậy, chúng tôi thật xin lỗi. Phương Thừa Nhiên nở nụ cười so với ánh mặt trời ngoài cửa sổ còn ấm áp hơn. Minh Hạo bĩu môi, ở trong lòng phỉ nhổ một tiếng. Được rồi, hôm nay cứ như vậy đã. Dương Vi nhìn đồng hồ cũng sắp 5 giờ rồi, cô muốn về sớm một chút. Phương Thừa Nhiên nói lời chào tạm biệt với cô, dẫn theo Minh Hạo đi ra ngoài hai bước, bất ngờ quay đầu lại hỏi. Cô giáo Dương, xin mạo muội hỏi cô một chút, tên đầy đủ của cô là Dương Vi à? P.S. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Sorry vì ra chép muộn quá, ta sẽ cố gắng ra lò sản phẩm sớm nhất nếu như không bị mắc một số căn bệnh nghiêm trọng như lầy, lười, buồn ngủ, ham chơi. Dù sao cũng là bệnh nên chắc cần một thời gian dài nữa để chữa khỏi hẳn, a hi hi. Thôi không lải nhải nữa cho các nàng đọc truyện. Câu nói cuối nè, vote for me, moa moa, cách chương.